Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 85, chương 85, ký ức thung lũng. Hoàng Siêu tiến nhập hút không khí quản, bị một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về phía trước hấp lên. Hắn dường như ngồi lên thủy thang trượt, ở trong suốt trong đường ống ghé qua một cái đoạn thời gian. Sau đó từ không trung thẳng tắp hạ xuống, rớt tại một đống ký ức cầu bên trên. Hắn từ hơn 10 mét chỗ cao ngã xuống, căn bản không có bất luận cái gì giảm tốc độ thủ đoạn. Nhưng mà kết quả chỉ là té lộn mèo một cái, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Manga thế giới cường lực quy tắc cho thấy tác dụng của nó. Đại não thế giới người sẽ không nhận vật lý thương tổn. Vô luận hắn làm sao làm lại nhiều lần cũng sẽ không có việc. Chỉ có hai cái địa phương tương đối nguy hiểm. Trừu tượng tư duy lò thiêu có thể giải cấu tất cả khái niệm. Tiềm thức thung lũng nhốt tối tăm nhất ký ức. Hai cái này địa phương cũng có tồn tại đạo lý. Ta chỉ cần không đi chỗ đó bên là được. Hoàng Siêu mới từ ký ức cầu leo lên đứng lên. Một cái lục sắc bình thường hình dáng chính mình liền từ mặt trên ngã xuống. Yếm yếm đứng lên, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi bặm. Nói, ta chán ghét loại này thông nhau phương thức. Nhạc nhạc nhảy qua tới ôm hắn. Lẽ nào cái này thang trượt không tốt sao? So với tốt nhất thủy thang trượt còn muốn kích thích. Hơi sợ thét lên từ phía trên rơi ra tới. A. Thứ này may mắn không có hư hao. Chúng ta kém chút toàn bộ ngã vào vực sâu. Nộ giận đỉnh đầu phun ra một đoàn hỏa diễm. Hét lớn. Tất cả câm miệng. Không nên ồn ào. Mau ra phát. Yêu yêu hậm hực nói. Đây hết thảy cũng không có ý nghĩa. Tất cả đều là chúng ta ảo giác. Trở lại hiện thực. Cái này bên trong hết thảy đều sẽ tiêu thất. Tựa như huyễn tưởng thế giới giống nhau. Thời không bạc cũng có thể chỉ là chúng ta huyễn tưởng. Hắn càng nói càng khổ sở. Cuối cùng dĩ nhiên im lặng khóc lên. Hoàng Siêu kinh ngạc nhìn năm tiểu nhân. Mỗi người bọn họ ý tưởng. Mình cũng hết sức quen thuộc. Tất cả đều là chính mình khả năng sinh sinh ý tưởng. Ông trời của ta ha. Đại não thế giới diễn sinh tâm tình tiểu nhân đều đại biểu Hoàng Siêu. Tuy là mỗi người bọn họ bản ý cũng là vì để Hoàng Siêu trở nên càng tốt hơn. Thế nhưng có lúc cái này cũng không sẽ tạo thành hữu ích kết quả. Tỉ như ăn một bữa xác thực để Hoàng Siêu rất vui vẻ. Nhưng là lại tạo thành hắn mập mạp thân thể. Coi như là một mực thôi động xóa nick yêu yêu. Trên bản chất cũng hy vọng Hoàng Siêu càng tốt hơn. Bởi vì hắn thấy tử vong thật là tốt nhất giải thoát. Các người có muốn hay không như thế hãm hại? Hoàng Siêu lúc này đối mặt tâm tình của mình nhóm. Cảm kích vạn phần tự mình tu luyện tinh thần lực. Không đến mức bị cái này nhất bang pha trò bức khống chế chính mình hành vi. Hoàng Siêu kiểm tra đội ngũ. Phát hiện điều động nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Hắn kết hợp chính mình mới lấy được ký ức. Hạ lệnh, toàn thể xuất phát, đệ nhất mục tiêu. Chí năng tinh thần lực đoàn. Hắn xoay người, dùng tay chỉ viễn phương một mảnh ngân bạch quang mang. Đó là quang đoàn bên trong trình tự đang tính toán phát ra quang huy. Chiếu sáng đại não thế giới bầu trời đêm. Lúc này Hoàng Siêu đã tương đương giấc ngủ. Toàn bộ thế giới đã tiến nhập buổi tối. Mà tọa lạc ở phương xa chí năng tinh thần lực. Giống như là buổi tối một tòa to lớn bất dạ thành. Tiểu đội đi vào có thể hành xử một chiếc xe con thông đạo. Hai bên lối đi tường có thập mét cao. Mặt trên bày đầy các màu ký ức quang cầu. Đây là Hoàng Siêu chính mình thời gian dài ký ức thông đạo. Những thứ này đều là của chính ta ký ức. Hoàng Siêu cầm lấy một cái nhan sắc thoáng ảm đạm ký ức cầu. Là mình khi còn bé bên trên tiểu học cảnh tượng. Hắn xem cùng với chính mình tư thế ngồi. Nhớ tới lúc đó đi học phải chắp tay sau lưng. Nếu không thì là làm tiểu động tác. Cũng bị phê bình. Trong hình truyền đến lão sư giảng giải ghép vần cảnh tượng và thanh âm. một đoạn này ký ức hắn đã hoàn toàn mất đi ấn tượng. Hình ảnh bên trong lão sư cũng chỉ là nhìn quen mặt. Hắn đem ký ức cầu đặt ở trên cái giá, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Hoàng Siêu dung hợp chính mình tinh thần tin tức, cũng biết chính mình sắp sửa hành động lộ tuyến. Hắn dẫn đội đi tới phía trước, đoàn người chậm rãi thâm nhập diện tích thâm thúy ký ức mê cung. Hoàng Siêu đám người đi sắp đến một giờ, phía trước truyền đến hành bài hát thanh âm. Hai cái XZQ đang ở chỉnh lý trên cái giá ký ức. Bọn họ chứng kiến Hoàng Siêu cả đám tương đương giật mình. A, chưa từng có nhiều người như vậy đi tới nơi này. Trung tâm chỉ huy bị công chiếm. Nhạc Nhạc phi thường nhiệt tình, lại rất có kiên trì. Vì vậy đi lên trước cho bọn họ giải thích tình huống. Hoàng Siêu phát hiện ký ức XZQ cùng mình tinh thần lực đội viên cũng không tương đồng. Bọn họ cũng có ý thức của mình, là chính mình ký ức quy luật kết quả. Không thể chịu Hoàng Siêu chủ quan tinh thần thao túng, tỉ như bối bài khóa hoặc là học thuộc từ đơn. Chủ quan bên trên khẳng định muốn lập tức nhớ kỹ, nhưng là chính là khó có thể nhớ kỹ. Thật vất vả cõng qua, qua ấy năm lại toàn bộ quên sạch, phảng phất là vì nghiệm chứng Hoàng Siêu ý tưởng. Ký ức XZQ nói, được rồi, chúc các ngươi một đường thuận phong, chúng ta phải làm việc. Nhìn một chút, cái này mấy thiên trung học đệ nhị cấp bài khóa, toàn bộ dọn dẹp sạch, những thứ này là số học đề mục, cũng đều thanh trừ hết. Hoàng Siêu nhìn bọn họ đem mình bạc màu ký ức cầu từng cái hút đi, cảm thấy tương đương đáng tiếc. Huy, chờ một chút, những thứ này tốt xấu là ta nỗ lực nửa ngày mới nhớ. Cứ như vậy dọn dẹp, ký ức XZQ lãnh đạm nói, nếu như không phải ngươi đem chúng nó đã quên, quang mang cũng sẽ không biến mất, chúng ta cũng không cần thanh lý nha. Hoàng Siêu cầm lấy một cái ký ức cầu, bên trong là một ít bài tập, xem ra giống như là mình làm qua, thế nhưng hắn đã hoàn toàn không nghĩ ra được. Hoàng Siêu bùi ngùi thở dài, đem đã biến thành màu đen ký ức cầu ném vào cái ống bên trong. Hơi sợ nói, nếu như chúng ta nhớ kỹ nhiều lắm đồ đạc, toàn bộ đại não sẽ hỏng mất. Ký ức XZQ gật đầu, quá lượng ký ức cầu dũng mãnh vào sẽ tạo thành thông đạo bế tắc. Một ngày đánh ngã ký ức cầu cái, gặp phải quân bài domino tai nạn. Bất quá, hiện tại không gian của chúng ta đang ở mở rộng. Nhân thủ cùng cơ giới đều ở đây thăng cấp. Cái này ít nhiều trí khôn đề cao. Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi, các ngươi có hay không quảng cáo ca khúc đưa đến trung tâm chỉ huy? Ký ức XZQ cũng là biết điện ảnh kịch tình. Hắn xuất ra một cái ký ức cầu cười nói, tuy là ta chưa từng nghe qua cái miệng đó hương kẹo quảng cáo, thế nhưng chúng ta có cái này, còn có cái này cái này. Hắn móc ra một đống ký ức cầu, Hoàng Siêu tiếp nhận vài cái, có lão đại gia lão đại mụ nhảy điệu múa hula, bên nhảy bên hát, năm nay ăn Tết không thu lễ nha, không thu lễ nha không thu lễ, còn có cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một trầm bổng âm điệu, hối nguyên nước trái cây, dương dương dê, được rồi, cái này đã từng đều là dự báo thời tiết trước quảng cáo. Ký ức XZQ nói, chúng ta nhiều năm không nhìn TV, những thứ này quảng cáo từ đã không có bao lớn lực hấp dẫn. Chúng ta cũng sẽ không đem nó đưa đến não hải, còn có mới ra tới, đầy mỡ sư tỷ ở nơi nào. Đại chiến thần, ta muốn một cái đánh ba cái, đây là trên nét quảng cáo, Yếm Yếm nhổ nước bọt nói, nếu có một ngày ngươi phát hiện trong đầu có một ca khúc đang vang vọng, vậy thật ra thì đều là Nhạc Nhạc không ngừng đang hát. Nhạc Nhạc nói, ta dựa vào, hát không tốt sao, ta cảm thấy chúng ta lần này trở về, thì đích TV hát, yêu yêu bi thương nói, ngươi như thế thấp, nghèo như vậy, ngươi làm sao còn có khuôn mặt đi hát. Hoàng Siêu nhớ tới điện ảnh bên trong kem cây, vì vậy hỏi, ta có không có gì huyễn tưởng bằng hữu ở chỗ này. Ký ức, XZQ gật đầu. Rất khó tưởng tượng một cái đàn hình sinh vật nếu làm ra gật đầu động tác. Hoàn toàn chính xác, còn có một cái ở chỗ này. Còn như những cái này hoàn toàn quên. Đã sớm toàn bộ tiêu thất. Ta cũng không biết. Hoàng Siêu trên mặt lộ ra một cái giờ khóc giờ cười biểu tình. Hắn đã biết cái kia là ai. Nhạc Nhạc lập tức la lớn. Gối đầu, đi ra. Yếm Yếm cúi đầu tìm 2 giây. Ngẩng đầu nói, thật đáng tiếc, trên mặt đất dĩ nhiên không có đất vá để cho ta chui vào. Được rồi, Hoàng Siêu cũng có chút muốn tìm một kẽ đất. Nhạc Nhạc giống như ngốc bức giống nhau kêu vài âm thanh. Nộ Nộ sắp tiến lên chặn miệng của hắn lại. Đây là phía trước không gian sinh ra một mảnh liên y. Trống trải thông đạo bộp một tiếng. Xuất hiện một cái, ếch, một cái gối. Hắn thể tích rất nhỏ, trọng lượng cũng không phải rất lớn. Vừa ra tới liền thật nhanh đánh vào Hoàng Siêu trên mặt. Gối đầu la to, phát sinh một loại nãi thanh nãi khí thanh âm. Ha ha ha, đại hoàng, người rốt cuộc tới tìm ta chơi. Ta đã sớm muốn thử xem, chủ động đánh vào ngươi trên mặt cảm giác. Hoàng Siêu bắt lại chính mình gối đầu. Nó cùng mình khi còn bé một cái ôm gối hoàn toàn tương tự. Lúc đó Hoàng Siêu cực kỳ thích ôm cái này gối đầu chơi. Thậm chí sẽ cùng nó nói. Vì vậy ảo tưởng của hắn bằng hữu liền lấy một cái ôm gối tình thế xuất hiện tại nơi đây. Hắn có 2 cái tiểu con mắt, một tấm miệng rộng, kỳ thực bao gối cúc áo cùng hàn. Gối đầu tứ tứ phương phương, nhưng có thể trên không trung bay khắp nơi đi. Hoàng Siêu là một nam sinh, cho mình huyễn tưởng bằng hữu thiết định là chiến đấu thuộc tính. Chỉ có 2 cái, có thể phòng ngự hết thảy công kích, có thể miểu sát hết thảy địch nhân. Cho nên cái này gối đầu, nhưng thật ra là một cái siêu cấp huyễn tưởng sinh vật. Ở Hoàng Siêu trong đầu sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Siêu chứng kiến nó cao hứng vô cùng, lập tức đem lúng túng ý tưởng chạy đến một bên. Hắn ôm lấy gối đầu, đem đầu hung hăng ở phía trên đập 2 cái, phát hiện cảm giác vẫn như cũ cực kỳ thoải mái. Vì vậy hắn không để ý gối đầu kháng nghị, ôm gối đầu tiếp tục đi tới. Nhạc Nhạc phi thường ước ao, ta cũng tốt muốn chơi một hồi. Gối đầu bất mãn nói. Dám nói như vậy ta, giết ngươi a hát. Hoàng Siêu vỗ áo gối vị trí một cái. Thật dễ nói chuyện, Yếm Yếm quấn quýt mà nhìn một màn này. Bao nhiêu người, lại vẫn ôm gối đầu. Yêu Yêu thở dài nói, chúng ta đã xong, chết đi coi như xong. Ta muốn ngủ một giấc. Hắn nói liền ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. Phía sau hắn XZQ trải qua bên cạnh hắn lúc. Tiện tay liền nhặt lên hắn một chân, kéo Yêu Yêu bắt đầu đi tới, một điểm không có ảnh hưởng tốc độ. Yếm Yếm đối với Hoàng Siêu biểu hiện vô cùng khiếp sợ. Bản thể Hoàng Siêu đã nằm ở tuyệt đối lý trí, căn bản không nên có, cao hứng vô cùng, loại tâm tình này a. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, lẽ nào ta đối với gối yêu thích, đã sớm siêu thoát háo hức khống chế. Trở thành lý trí một bộ phận. Mọi người tiếp tục đi tới. Không lâu sau một cái XZQ nhận được thông tin. Hắn sau khi nghe xong lập tức hô. Báo cáo. Trung tâm chỉ huy truyền đến tin tức. Thân thể truyền đến mắc tiểu. Chúng ta là hay không đái dầm. Tiểu gối bắt đầu điên cuồng cười to. Những người khác vẻ mặt xấu hổ. Bởi vì thân thể chủ nhân chính là bọn họ. Yếm Yếm vẻ chán ghét phân tích nói, hài nhi không cách nào khống chế thân thể mới có thể đái dầm. Theo lý thuyết thân thể sẽ trực tiếp tuyển trạch đái dầm. Sẽ không truyền đến này thông cáo, có thể là chúng ta linh hồn rót vào, cải biến thân thể tố chất. Thế cho nên chúng ta có thể bị mắc tiểu thức dậy. Đã có ý thức, dù cho bị coi như yêu nghiệt. Ta cũng sẽ không làm bộ bình thường mà đái dầm. Thật là ác tâm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.